Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 199, góc truyện audio.com. Nhất Đăng đại sư nói tiểu cô nương hiểu nhầm rồi, đệ tử của lão Nạp Bình Sinh tạo nghiệt quá nhiều, mười mấy năm nay gắng sức chuộc tội ác nghiệp đã tiêu đi quá nửa, nhưng có một việc y canh cánh mãi, lúc lâm chung không thể nhắm mắt. Việc đó hoàn toàn không phải y mong có người trả thù cho y, đánh chết kẻ thù, mà y chỉ mong được tha thứ, mới có thể an tâm tắt thở. Quách Tương nói, Từ Ân đại sư muốn cầu xin lão thái bà trong đầm lầy phải không ạ? Lão bà tâm địa hẹp hòi lắm, ai mà đắc tội với bà ta quyết không tha thứ cho đâu. Nhất Đăng đại sư thở dài, nói, đúng thế, lão Nạp đã cầu khẩn ở đây 7 ngày 7 đêm, lão bà cũng chưa chịu cho gặp mặt. Dương quá chột dạ, bỗng nhớ đến chuyện lão bà kể rằng có đứa bé bị thương không được cứu chữa, nói, có phải là do chuyện đứa bé bị thương không được cứu chữa hay không? Nhất Đăng đại sư hơi giật mình, gật đầu, nói, thì ra Dương Hiền Điệt cũng đã biết rồi. Dương quá nói, đệ tử không rõ nguyên do chuyện đó, chỉ mới nghe lão tiền bối trong đầm nhắc đến bằng đôi ba câu. Rồi chàng thuật lại vắn tắt việc truy đuổi cửu vĩ linh hồ và việc gặp lão bà trong kia. Nhất Đăng đại sư nhỏ nhẹ nói, tên bà ấy là anh cô, trước kia từng là thê tử của lão Nạp, anh cô tính khí 10 phần cương cường. Ôi, kéo dài thế này, chỉ e Từ Ân không chịu nổi nữa. Quách Tương trong lòng lập tức nảy ra nhiều nghi vấn, nhưng nhất thời cũng không dám hỏi. Dương quá khẳng khái nói, làm người ai chẳng có lầm lỗi, đã biết hối lỗi, thì nên bỏ qua chuyện cũ. Anh cô lão bà không được độ lượng cho lắm, chàng thấy Từ Ân sắp chết, bất giác nổi lòng hiệp nghĩa, nói. Đại sư, đệ tử sẽ có cách buộc anh cô lão bà phải tới đây nói cho ra lẽ. Nhất Đăng đại sư trầm ngâm một lát nghĩ, mình và Từ Ân đến đây cầu xin anh cô tha thứ tất nhiên không được dùng vũ lực. Khẩn khoản nhiều ngày nay, anh cô trước sau vẫn không chịu diện kiến. Dương quá nếu có cách gì cứ thử, nếu không được cũng chẳng sao, bèn nói. Nếu Hiền Điệt có thể khuyên anh cô ra gặp thì không còn gì bằng, nhưng nhất thiết đừng làm mất hòa khí kẻo chỉ tăng thêm tội nghiệp của chúng ta mà thôi. Dương quá gật đầu đáp ứng, lấy ra một cái khăn tay, xé thành 4 mảnh, 2 mảnh nhét vào lỗ tai Từ Ân, 2 mảnh đưa cho Quách Tương hiểu ý, đút nút tai lại. Dương quá nói với Nhất Đăng, text được lấy tại truyện phao. VN, đệ tử múa rìu qua mắt thợ, xin đại sư đừng chê cười. Nhất Đăng chắp tay, nói, Hiền Điệt diệu ngộ thần công, hiếm có trên đời, lão Nạp chính cần lĩnh giáo. Dương quá nói vài lời khiêm nhường, rồi ngưng khí đan điền, tay trái chống nạnh, ngửa cổ mà hú. Tiếng hú thoạt tiên nghe thanh và rõ, càng lúc càng vang động, như tiếng sấm y ầm xa xa, rồi đột nhiên đoành đoành như tiếng sấm sét giữa trời. Quách Tương tuy hai tai đã đốt nút, vẫn bị tiếng hú làm chấn động tâm trí tái cả mặt. Nàng cả sợ chỉ mong Dương quá sớm ngừng hú, song tiếng sấm sét vẫn nổi lên từng chập không dứt, lại kèm theo tiếng cuồng phong ào ào. Quách Tương kêu lên, đừng hú nữa, muội chịu hết nổi rồi. Nhưng tiếng kêu của nàng bị át hẳn bởi tiếng hú của Dương quá, chính nàng cũng chẳng nghe thấy chút gì, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, tựa hồ xương cốt toàn thân đều bị tiếng hú chấn động. Lúc ấy Nhất Đăng bèn giơ tay nắm lấy bàn tay nàng. Góc truyện audio.com. Quách Tương định thần, cảm thấy có một luồng khí ấm từ bàn tay Nhất Đăng truyền sang, biết đại sư dùng nội lực giúp nàng trấn tĩnh, thế là nàng nhắm mắt cúi đầu, ngầm tự vận công, tiếng bên tai tuy vẫn ầm ầm như thiên binh vạn mã chạy qua, nhưng đã không khiến người ta kinh hoàng như cũ. Dương quá hú rất dài, bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, mà âm thanh vẫn chưa có vẻ yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn. Nhất Đăng nghe cũng thầm thán phục, tuy thấy tiếng hú quá ư bá đạo, không phải là chính khí thuần dương, nhưng nghĩ thời mình khỏe mạnh nhất cũng không có được nội lực sung mãn thế này, bây giờ tuổi già lực suy càng thua kém xa, nghĩ bụng Dương quá nội lực cương mãnh, thật không một cao thủ đương thời nào sánh kịp, không biết chàng đã luyện bằng cách nào. Việc Dương quá cùng Thần Điêu luyện công trong sóng biển, Nhất Đăng hoàn toàn không biết. Sau thời gian bằng cháy hết nửa nén nhang nữa, có một bóng đen từ đầm Hắc Long lướt tới. Dương quá phất tay áo, ngừng hú. Quách Tương thở ra một hơi dài, cảm thấy nôn nao chóng mặt. Chỉ nghe bóng đen kia nói bằng giọng the thế, Đoàn Hoàng gia, Vương gia giờ thói bá đạo, bức ta diện kiến, rốt cuộc là để làm gì? Nhất Đăng nói, đấy là vị Dương Hiền Điệt hú to mời người. Trong lúc nói, bóng đen đã tới trước mặt, chính là anh cô. Lão bà nghe Nhất Đăng nói vậy thì kinh nghi bất định, nghĩ. Thế gian trừ Đoàn Hoàng gia, vẫn có người nội lực cao thâm đến mức đó kia ư, người này tuy mặt mũi khó coi, nhưng râu tóc vẫn đen, cùng lắm chỉ ngoài 30 tuổi, làm sao có được công lực nhường ấy. Ban đầu hắn nhận ba trưởng của ta mà không hề hấn, đã đáng kinh ngạc, tiếng hú vừa rồi thật là ghê gớm. Tiếng hú của Dương quá khiến lão bà tâm thần bất định, biết nếu không ra gặp tất sẽ bị đối phương làm cho thần trí hỗn loạn, bị nội thương trầm trọng, bị đối phương khống chế, không thể không ra, thần sắc 10 phần miễn cưỡng. Anh cô định thần, lạnh lùng nói với Dương quá, cửu vĩ linh hồ ta sẽ cho ngươi, lão bà tử coi như phục ngươi, hãy mau xéo đi cho ta. Nói đoạn cầm gáy con linh hồ định ném về phía Dương quá. Dương quá nói, khoan đã, cửu vĩ linh hồ là chuyện nhỏ, Nhất Đăng đại sư có việc cầu kiến, xin lão bà hãy nghe đại sư nói. Anh cô lạnh lùng nhìn Nhất Đăng, nói, nào thử nghe đoàn hoàng gia hạ chỉ. Nhất Đăng nói, chuyện xưa đã qua như một giấc mộng, còn xưng hô lối cũ làm chi. Anh cô, lão bà có nhận ra hắn hay không? Rồi đưa tay chỉ Tư Ân nằm dưới tuyết. Hiện thời Tư Ân đã dùng trang phục của hòa thượng khác hẳn lần gặp hơn 30 năm trước trên đỉnh Hoa Sơn, diện mạo cũng khác hẳn. Anh cô nhìn Tư Ân, nói, ta không thể nhận ra hắn là ai. Nhất Đăng đại sư nói, người nặng tay đả thương hài nhi của lão bà là ai? Anh cô toàn thân run rẩy, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng, nói, tên ác tặc cầu thiên nhận ấy, dỗ xương thịt thành cho ta cũng nhận ra hắn. Nhất Đăng đại sư thở dài, nói, chuyện mấy chục năm trước lão bà vẫn không quên nỗi oán độc. Người này chính là cầu thiên nhẫn, lão bà ngay đến diện mạo của hắn còn không nhận ra, vậy mà cứ nhớ mối hận ngày xưa. Anh cô kêu to một tiếng, sấn tới, 10 ngón tay như chùm móc câu định chụp xuống ngực Tư Ân, nhìn qua diện mạo y thấy quả nhiên hao hao cầu thiên nhẫn, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải, thấy người kia hai má hõm sâu, nằm bất động dưới đất tựa hồ quá nửa đã chết, liền quát. Mi có đúng là cầu thiên nhẫn hay không? Góc chuyện audio.com. Mi đến gặp lão bà nương làm gì? Nhất Đăng đại sư nói. Hắn chính là cầu thiên nhẫn, hắn tự biết tội nghiệp quá nặng, đã quy y cửa Phật làm đệ tử của ta, pháp danh là Tư Ân. Anh cô hừ một tiếng, nói, cứ gây tội nghiệp rồi xuất gia thì sẽ hóa giải, chẳng trách thiên hạ sao mà lắm đạo sĩ với hòa thượng đến thế. Nhất Đăng nói, tội nghiệp rốt cuộc vẫn là tội nghiệp, há có thể xuất gia là hóa giải xong. Tư Ân thân bị trọng thương, mạng hết trong sớm tối, nghĩ năm xưa đả thương hài nhi của lão bà, lòng không yên, chết khó nhắm mắt nên cố sống, lặn lội ngàn dặm đến đây cầu xin lão bà tha tội. Anh cô trừng trừng nhìn Tư Ân hồi lâu không chớp mắt, vẻ mặt đầy oán hận, tưởng chừng nỗi thống khổ bất hạnh cả đời đều hiển lộ lúc này. Quách Tương thấy thần sắc anh cô đáng sợ như vậy, lại thấy lão bà giơ hai tay sắp đánh xuống, nàng tuy sợ, song không nhịn được, vẫn nói. Khoan đã, Tư Ân hòa thượng đã bị thương như vậy, lão bà còn đánh nữa, thì đạo lý ở đâu? Anh cô cười khẩy, nói, hắn giết hài nhi của ta, ta đau khổ mấy chục năm, hôm nay mới được chính tay mình lấy mạng hắn, coi như đã quá muộn. Ngươi còn hỏi đạo lý cái gì? Quách Tương nói, Tư Ân hòa thượng đã hối ngộ, chuyện cũ hà tất khơi lại làm chi? Anh cô ngửa mặt cười to, nói, nhãi con, ngươi nói nghe mới dễ làm sao? Giả dụ hắn giết hài nhi của ngươi, thì ngươi sẽ thế nào đây? Quách Tường ấp úng, vãn bối, vãn bối, vãn bối làm gì có hài nhi? Anh cô nói, hừ, giả dụ hắn giết chồng hay tình nhân của ngươi, thì ngươi sẽ thế nào đây? Quách Tường đỏ mặt nói, lão bà hồ thuyết bát đạo, vãn bối làm gì có chồng hay tình nhân? Anh cô càng tức giận thêm, không muốn dây dưa với tiểu cô nương, chăm chú nhìn Tư Ân, song trường lại định đánh xuống, bỗng thấy Tư Ân thở dài một cái, khóe miệng cười cười, nói nhỏ. Đa tạ anh cô thanh toàn. Anh cô sững lại, không đánh xuống, quát, thành toàn cái gì, lão bà chợt hiểu ra tâm ý của Tư Ân, nguyên Tư Ân tự biết mình sắp chết, chỉ mong anh cô giáng cho một trường chết luôn, trả lại một trường năm xưa của y, kết liễu sự oan nghiệt. Anh cô cười lạnh vài tiếng, nói, đâu có tiện lợi cho ngươi như thế, ta sẽ không giết ngươi, song cũng không tha cho ngươi. Ba câu ấy được nói bằng một giọng thâm hiểm, khiến người nghe bất giác sờn gai ốc. Dương quá biết Nhất Đăng đại sư quyết không cưỡng ép anh cô, còn Quách Tương là một tiểu hài nhi, có nói gì cũng không được anh cô coi trọng, nếu chàng không can thiệp, việc này khó bề chấm dứt, bèn nói. Anh cô tiền bối, chuyện ân oán giữa các vị, vãn bối cũng không rõ. Nhưng tiền bối nói năng hành sự có phần cạn tàu giáo máng, vãn bối bất tài, song cũng phải xen vào vậy. Anh cô ngảnh lại, lão bà đã đánh chàng 3 trường, lại nghe tiếng hú của chàng, biết chàng võ công cao siêu, mình không thể đối địch, bây giờ chàng lại đứng ra ép buộc, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bi thương, liền ngồi phệt xuống đất mà khóc òa lên. Không riêng Dương quá và Quách Tương, ngay cả Nhất Đăng đại sư cũng bị bất ngờ, chỉ nghe anh cô vừa khóc vừa nói. Các người muốn gặp ta cầu xin không được, liền xuất thủ bắt ép ta. Trong khi có người không chịu gặp ta, thì các người chẳng thèm đếm xỉa. Quách Tương vội nói, lão tiền bối, là ai không chịu gặp, chúng tôi sẽ giúp lão tiền bối buộc hắn phải đến gặp. Anh cô nói, góc chuyện audio.com. các người chỉ giỏi khi vũ hạng nữ lưu như ta, chứ gặp nhân vật thật sự lợi hại, liệu có dám động đến hắn hay không? Quách Tương nói, tiểu nhân dĩ nhiên vô dụng, nhưng có Nhất Đăng đại sư và đại ca ca của tiểu nhân đây, lão tiền bối còn sợ ai kia chứ? Anh cô ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy, nói. Các người chỉ cần đi tìm y tới đây gặp ta, nói chuyện tử tế với ta một phen, thì muốn cửu vĩ linh hồ cũng có, muốn ta tha tội cho cầu thiên nhẫn cũng xong. Quách Tương hỏi, người tiền bối muốn gặp là ai mà khó như vậy? Anh cô chỉ Nhất Đăng nói nhỏ. Người cứ hỏi người kia thì biết. Quách Tương thấy mặt anh cô hơi đỏ lên, thì lấy làm lạ nghĩ. Bà lão ngần ấy tuổi, sao còn xấu hổ? Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá và Quách Tương cùng nhìn mình, thong thả nói. Người lão bà muốn gặp là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông Chu Sư Huynh. Dương Quá mừng rỡ, nói. Lão Ngoan Đồng à, lão Ngoan Đồng và đệ tử rất hợp nhau, đệ tử đi tìm lão Ngoan Đồng thì được thôi. Anh cô nói, tên ta là anh cô, ngươi cần nói cho y rõ trước khi đến gặp ta, kẻo vừa nhìn thấy ta y đã bỏ đi, không thể đuổi theo y được. Chỉ cần y chịu đến, các người bảo gì ta cũng làm theo. Dương Quá thấy Nhất Đăng đại sư chậm rãi lắc đầu, đoán là giữa Chu Bá Thông và anh cô tất có chuyện rắc rối nghiêm trọng, nên Chu Bá Thông mới nhất quyết không chịu gặp, nhưng chàng nghĩ Chu Bá Thông tính khí rất trẻ con, không chừng có thể dùng cách gì đó đánh lừa lão đến, bèn nói. Thế lão Ngoan Đồng ở đâu? Vãn bối sẽ tìm mọi cách mời lão đến bằng được. Anh cô nói, từ đây đi về phía bắc hơn 100 dặm, có một sơn cốc gọi là Bách Hoa Cốc, y ẩn cư ở đó, lấy việc nuôi ong làm niềm vui. Dương Quá nghe mấy chữ lấy việc nuôi ong làm niềm vui, thì lập tức nhớ đến Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông năm nào từng học Tiểu Long Nữ cách điều khiến bầy ong, bất giác mắt rưng rưng, nói. Được, vãn bối đi ngay, các vị hãy chờ ở đây. Rồi chàng hỏi anh cô về vị trí của Bách Hoa Cốc, quay mình đi luôn. Quách Tương liền đi theo. Dương Quá cúi đầu nói nhỏ. Nhất Đăng đại sư võ học tinh thâm, tính lại hiền từ, cô nương hãy ở lại đây, chỉ cần được đại sư chỉ điểm cho một chút cũng đủ dùng cả đời không hết đâu. Quách Tương nói, không, muội muốn theo đại ca ca đi gặp lão Ngoan Đồng cơ. Dương Quá cau mày, nói, đây là cơ hội hiếm có, sao cô nương lại bỏ lỡ như vậy? Quách Tương nói, tìm được lão Ngoan Đồng rồi, đại ca ca phải đi, muội cũng phải về nhà, vậy hãy cho muội đi cùng đại ca ca một chút nữa. Ngụ ý là thời gian ở bên chàng chẳng còn bao nhiêu, được thêm khắc nào hay khắc đó. Dương Quá thấy Quách Tương lưu luyến với chàng như vậy, nghĩ. Giá mình có một tiểu muội muội như nàng bầu bạn lãng du giang hồ, thì cũng bớt phần tịch mịch, bèn mỉm cười, nói. Cô nương đã không ngủ cả đêm, chẳng lẽ không mệt hay sao? Quách Tương nói, mệt thì có hơi mệt, song muội vẫn muốn đi theo đại ca ca. Dương Quá nói, thôi được, khách trương.